Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Diệt Ma Doanh Trại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, vĩnh biệt, đúp, Sally ấy nấy nhìn đúp một mắt, thần tính và thần hỏa tạo thành linh hồn thân thể hoàn toàn hóa là lửa to lớn cự. Không chỉ như vậy, bán thần khí vu sư quyền trưởng. Bán thần khí nguyên tố pháp cầu, còn có cách đó không xa bán thần vu sư tháp vậy đi theo cùng nhau hóa là cây đuốc. Đây không phải là lửa thông thường, mà là thần tính dẫn động quy luật, thần hỏa phá hoại và đốt quy luật hình thành hợp lại hủy diệt lửa. Hủy diệt hết thảy quy luật, hủy diệt hết thảy thần tính, hủy diệt hết thảy sinh mệnh lực. Triệu Mục đứng mũi chịu sào, Không Minh thần đỉnh ngay tức thì ngăn ở trước mặt, vội vàng bây giờ, hắn thậm chí cũng không kịp trốn vào mộng giới. Hủy diệt lửa đụng Không Minh thần đỉnh, ngay cả là Không Minh thần đỉnh loại này đứng đầu nhất bán thần khí đều không cách nào chịu đựng. Mắt thường có thể gặp, Không Minh thần đỉnh xuất hiện từng cái vết nứt, thời gian lại đưa, Triệu Mục liên tục thời gian lại đưa. Không Minh thần đỉnh mỗi một lần không nhịn được cũng thời gian lại đưa cưỡng ép tu bổ. Liên tục lần ba hao tổn 300 triệu thời gian niệm lực. Hủy diệt lửa mới miễn cưỡng bị ngăn trở. Cháy ở liệt diễm ở giữa xe ly. Tuyệt vọng nhìn đúc một mắt. Một tia hủy diệt lửa ngay tức thì đem đúc thiêu hủy hóa là cho tàn. Chết tay nàng bên trong so thần tính bị cái này kinh khủng kẻ địch bắt sống tốt hơn rất nhiều. Chí ít sẽ không phải chịu hành hạ có thể chết đau nhanh một chút. Muốn chết, không đơn giản như vậy. Triệu Mục hừ lạnh nói. Đưa tay một chiêu thời gian mê thành trực tiếp trấn áp hướng bầu trời thánh thành. Đi qua thời gian mê thành gia trì thời gian lại đưa phong tỏa xe ly. Xe ly vốn là đã hủy diệt thần hỏa ngay tức thì lần nữa ngưng tụ. Nhưng cũng chỉ là thần hỏa không có thần tính. Hắn yêu cầu chẳng qua là xe ly thần hỏa. Xe ly đã tạng tạ không chịu nổi thần tính không đáng giá được lãng phí hắn thời gian niệm lực. Triệu Mục nhìn một chút hao tổn. 9.2 tỷ thời gian niệm lực chỉ còn lại 8100 triệu. Khủng bố đến tiêu hao kinh người. Nhưng chính là như vậy, tiêu hao miễn cưỡng bức tử một cái nửa bước thần thoại. Không Minh thần đỉnh phong tỏa xe ly thần hỏa. Chỉ có thần hỏa và một tia thần tính còn sót lại căn bản không cách nào chống lại Không Minh thần. Đỉnh trấn áp, đáng tiếc hắn lần này là phi pháp tiến vào. Nếu không đánh mất siêu duy thẻ bài nhận hàng sẽ cao hơn. Nhìn dưới chân bầu trời thánh thành. Dung hợp 1000 ngôi thực vật thành thiên không sinh mệnh lực. Chỗ tòa này bầu trời thánh thành thậm chí mơ hồ vượt qua hư không thành. Đáng tiếc chỗ tòa này bầu trời thánh thành không thích hợp thành tựu thời gian mê thành tái thể. Nếu như cho hắn một ít thời gian, hắn ngược lại là có thể chuyển tới thần thoại lãnh địa. Nhưng nhìn chân trời ùn ùn kéo đến đuổi giết tới phi hành ác ma. Lúc này không đi chỉ sợ cũng đến phiên hắn bị địa ngục bán thần vây giết. Không tính là xe ly, tìm thiếc và đúc, 18 nửa thần vu sư giết 12 cái chạy 6. Thu hoạch này hắn đã rất hài lòng. Triệu Mục cúi đầu xem hướng bầu trời thánh thành. Tòa thành này coi như không mang được cũng không thể tiện nghi địa ngục bán thần. Kích hoạt bóng mờ nắm giữ. Bầu trời thánh thành bóng dáng ngay tức thì sống lại ngược lại bọc lại bầu trời thánh thành. Oanh, bầu trời thánh thành bóng dáng tự mình mất đi. Bóng dáng mất đi, ở bóng mờ phép tác lực lượng hạ trực tiếp tác dụng với chân thực bản thể. Toàn bộ bầu trời thánh thành lập tức bị phá hư 7-8 phần. Trong đó sinh mạng và chi nhánh nửa vị diện sinh mạng lại là toàn bộ chết. Linh hồn bị quất vào mộng giới mở ra sống lại, sinh mệnh lực bị bóng mờ lực lượng rút ra đi, chỉ có số rất ít ma pháp trận điểm chính bảo vệ khu vực được may mắn còn sống sót. Thấy phi hành ác ma lần nữa đến gần, Triệu Mục xoay người thu hồi thời gian mê thành không ngừng vượt không gian rời đi. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục rời đi sinh mệnh nội hải. Chân trước rời đi, đã có bán thần vượt không gian chặn lại ở trước người hắn. Thấy là loài người bán thần, không phải địa ngục bán thần. Chặn hắn lại, bán thần hơi buông lỏng một ít. Nếu như là địa ngục bán thần hắn thì nhất định phải khổ chiến chờ tăng viện. Vạn nhất địa ngục bán thần thực lực so hắn vượt qua quá hơn, còn biết có chết trận nguy hiểm. Ta là tới từ địa linh học viện bán thần vu sư tư huy đặc biệt. Bán thần vu sư tự giới thiệu mình, ngươi hẳn là từ sinh mệnh nội hải chạy ra khỏi bán thần. Bây giờ chủ vị diện bán thần cũng tụ họp ở sinh mệnh nội hải đông bộ dọc theo bờ. Căn cứ chủ vị diện chiến tranh thời chiến công ước, ngươi phải tiếp nhận chiêu mộ gia nhập. Vị diện quân đoàn, đông bộ dọc theo bờ, ba mặt khác bỏ mặc sao? Triệu Mục cau mày nói, không cần phải để ý đến. Tư Huy đặc biệt cười nói, chư thần giáo hội vận dụng 4 kiện thần khí, hoàn toàn phong khóa lại sinh mệnh nội hải còn lại 3 mặt. Dĩ nhiên thần khí vận dụng tiêu hao quá lớn. Loại này phong tỏa nhất hơn kéo dài 1 năm, hơn nữa phong tỏa không ở nửa bước thần thoại. Cho nên lần này vị diện chiến tranh không thể kéo qua 1 năm. Rõ ràng, ta hẳn đi đông bộ dọc theo bờ nơi nào tập họp? Triệu Mục hỏi, đang nam 1.600.000 mét diệt ma doanh trại. Tư Uy đặc biệt là trước nam vừa nói, tốt nhất không nên nghĩ tránh đánh chạy trốn. 4 kiện thần khí phong tỏa sinh mệnh nội hải chỉ dùng 3 kiện. Thứ 4 kiện là thần khí hư không mắt giám thị toàn bộ sinh mệnh nội hải dọc theo bờ. Từ ngươi xuất hiện thời điểm hư không mắt đã phong tỏa ngươi. Cảm ơn chỉ điểm của ngươi. Triệu Mục trong lòng trầm xuống, bề ngoài tỉnh dụi nói. Đưa mắt nhìn Triệu Mục rời đi. Tư Huy đặc biệt tiếp tục ở hư không mắt dưới sự chỉ điểm chặn lại sinh mệnh nội hài chạy ra khỏi bán. Thần, hư không mắt, Triệu Mục toàn lực kích hoạt thiên cơ tinh thần lực lượng suy diễn hư không mắt vị trí. Vật này tuyệt đối là hắn uy hiếp lớn nhất. Hắn muốn đục nước béo cò, nhưng là có hư không mắt ở tùy thời phong tỏa hắn thông báo cho giáo hội bán thần. Cho nên muốn đục nước béo cò, một bên săn giết địa ngục bán thần, một bên săn giết loài người bán thần, hắn phải nghĩ biện pháp phá hủy hoặc là che giấu hư không mắt. Đang nam 1.600.000 mét, Triệu Mục thấy một phiến hoa lệ thần điện và vu sư tháp. Bán thần cơ bản đều có tùy thân nửa vị diện, mang theo người vu sư tháp và thần điện kiến trúc lại bình thường bất quá. Lúc này tất cả bán thần vu sư đang liên thủ bố trí một cái siêu cấp to lớn không biết ma pháp trận. Giáo hội bán thần chính là ở liên thủ chế tạo một loại màu vàng kim đất đai. Mới tới một cái xa lạ bán thần, lấy bán thần cảm giác năng lực cơ hồ đều chú ý tới Triệu Mục. Bất quá cũng chỉ là chú ý tới, giáo hội bán thần thậm chí cũng không có để ý sẽ hắn. Bán thần vu sư trong ngược lại là có một cái thoáng hiện ở Triệu Mục bên cạnh. Không phải người khác, chính là bán thần ảo thuật gia Ô Cam. Xem Ô Cam dáng vẻ, không hoảng hốt chút nào và bất an. Làm là chân lý học viện xuất thân bán thần ảo thuật gia. Bị người phá hoại chấn tầng núi chân lý học viện vô luận như thế nào vậy không thoát khỏi trách. Nhiệm. Nhưng là xem bây giờ tình huống giáo hội và những vu khác sư tổ chức tựa hồ cũng không có truy cứu. Chân lý học viện trách nhiệm. Chuyện gì xảy ra? Triệu Mục nhỏ giọng hỏi. Ô Cam nghe ra Triệu Mục trong lời nói ý nghĩa, nhỏ giọng nói. Học viện lấy ra một bản chân tàng cổ đại ảo thuật ra ma pháp trận đồ. Cái này nguyên tố nắm giữ ma pháp trận đồ một khi bố trí thành công có thể hoàn toàn tước đoạt một mảnh vực nguyên tố năng lượng gia trì tại tất cả vu sư trên mình. Cái này thật đúng là may. Mán, Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm cười nói. Chân lý học viện đích xác rất may mắn. Thời khắc mấu chốt cầm ra loại này ma pháp trận đồ lấy công chuộc tội. Cửa địa ngục mở ra. Chân lý học viện mặc dù phải phụ trách đảm nhiệm, nhưng là thật ra thì cũng không trách được chân lý học viện. Chẳng qua là dê thế tội loại vật này từ xưa tồn tại. Nếu là không có ma pháp trận đồ, chân lý học viện đối nghịch vu sư tổ chức và giáo hội cũng không ngại làm thịt chân lý học viện mấy. Nửa thần giết gà dọa khỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tayuyencv.com/ngui-en-gach-nối-tsuy-gach-nối-tins-gach-nối-cau-gach-nối-tay-gach-nối-vuong-gach-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.